Thương Thiên, chương 329, gặp người quen, góc truyện audio.com, địa đạo bí mật dưới lòng đất tại cổ linh quan quanh co dị thường, hơn nữa lại đầy dãy cơ quan, nếu hai người Long Tuấn không tinh tường nhanh nhẹn như quỷ, e là phải chôn thây nơi này. Trên đường không người, thông đạo chạy suốt vừa hẹp vừa dài, ngoại trừ một cánh cửa sắt màu cho bạc ở sâu thẳm dưới lòng đất thì không còn gì nữa. Nhìn cánh cửa sắt tựa hồ có thể ngửi thấy được trong không khí ngập tràn một mùi vị âm u khủng khiếp, phía sau cánh cửa sắt rốt cuộc là cái gì mà sao có thể phát ra khí tức như vậy? A Tuấn, hẳn là đi tới cùng rồi sao? Đinh Nghị nhìn quanh bốn phía, không phát hiện được gì. Long Tuấn dùng mũi hít hít mấy cái, hưng phấn nói. Lần này tới đúng chỗ rồi, mùi dược thảo lẫn máu tanh nồng như vậy, xem ra phía trước chính là phòng luyện thuốc rồi. Hai người đang định tiến lên xem xét, bên trong mật thất đột nhiên truyền ra tiếng nói chuyện. Lão nhị, sao bọn chúng đi lâu như vậy mà vẫn không mang người lại nhỉ? Cái này sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ, cứ như vậy không được, hay là ngươi tự mình đi xem, hết thảy cũng phải cẩn thận hành xử. Ta đi đây, thịch thịch tiếng bước chân trầm trọng dần dần tới gần, nhìn cánh cửa sắt chậm chậm mở ra, trong lòng Long Tuấn, Đinh Nghị không khỏi trùng xuống. Hai người muốn lập tức lánh đi, nhưng hai bên đều là vách đá bóng loáng, căn bản là không còn chỗ nào ẩn thân được. Tiểu Đinh Tử, mau thu liễm khí tức, một đòn phải giết chết. Long Tuấn vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có trước đó, đối mặt với lực lượng chưa biết rõ, bất luận là ai cũng không dám coi nhẹ chút nào. Chỉ có sử dụng lực lượng lớn nhất để tấn công, may ra mới là sự bảo toàn có lợi nhất. Đinh Nghị cũng biết tình huống nghiêm trọng, vội ngồi thụp xuống trên mặt đất nhẹ nhàng rút ra một thanh đao ngắn lấy được từ trên người thủ vệ, giống như một con dã thú thu mình chờ mồi. Còn Long Tuấn tay phải cầm kiếm, tay trái móc từ trong lòng ra một viên phích lịch đạn, không hề lo lắng sẵn sàng ra tay. Kẹt kẹt, cánh cửa sắt cuối cùng đã mở ra, qua khe cửa chiếu ra một luồng sáng, chiếu ra một bóng người hẹp dài. Long Tuấn, Đinh Nghị thần kinh căng lên, tới, không một tiếng động, không có sóng khí chuyển động, nhị trưởng lão vừa mới đi ra khỏi mật thất đột nhiên nhìn thấy một mũi kiếm xuất hiện ở trước mắt mình. Ôi, hành động theo bản năng, nhị trưởng lão vụt tránh gấp thoát khỏi một kích chí mạng này. Nhưng do mệt mỏi không kịp phòng bị nên tai đã bị người cắt mất. Đau đớn và phẫn nộ tâm trạng hoảng hốt, người tới là, còn chưa đợi hắn nói hết câu, mặt bên lại là một thanh đao ngắn đâm tới, khí thế hung mãnh độc ác, hiển nhiên là nếu không đưa đối phương vào chỗ chết tuyệt không cam tâm dừng lại. Giữa lúc sấm sét đó, nhị trưởng lão vội vận chuyển huyền công, định phóng ra hộ thể cương khí. Nhưng đúng lúc này, đao ngắn của đối phương bỗng thoát khỏi tay, thêm vào một luồng khí trắng bắn thẳng vào cổ họng của hắn. Nhị trưởng lão chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó tin. Mình mặc dù chuyên vào độc thuật nhưng dù gì cũng đường đường là tiên thiên đại cao thủ, ai dè tự nhiên cứ vậy mà bị giết không rõ ràng chút nào. Mà cho tới tận lúc chết, hắn vẫn còn nghĩ không ra, đối phương làm thế nào mà ẩn giấu không phát ra nửa điểm khí tức nào dưới mắt mình. Bất quá, những cái này đều không quan trọng nữa rồi, bởi vì hắn đã là một người chết. Tất cả phát sinh quá. Góc truyện audio.com Mức bất ngờ quá mức ngoài ý muốn, thậm chí đại trưởng lão bên trong mật thất lúc chứng kiến hết thảy những phát sinh này ngay cả con mắt cũng chưa chớp được một cái, càng đừng nói là ra tay giải cứu. Xông vào mật thất trước mắt sáng ngời, tầm mắt cũng rộng mở rất nhiều. Khắp nơi bên trong đều lác đác bầy đầy dãy đủ loại thảo dược cùng độc trùng, nếu là đang ở tình huống thông thường, Long Tuấn cùng Đinh Nghị mắt đã sớm rực tinh quang rồi xông lên mà kiểm tra vơ vét một phen. Nhưng khi bọn chúng thấy tay chân thân thì đứt đoạn vứt đầy đất, trong lòng chấn động, đứng sững tại chỗ. Tình cảnh máu tanh như thế, có ví với địa ngục cũng không hề quá đáng. Nếu bọn chúng chưa trải qua chiến tranh trên sa trường, sợ rằng không thể không suy sụp mất, dù là như thế, trong lòng hai người phải thừa nhận rằng áp lực cũng không nhỏ. Lão nhị à, một tiếng rên rỉ bén nhọn làm Long Tuấn cùng Đinh Nghị bừng tỉnh. Giữa lúc sống chết không cho phép bọn họ có những ý nghĩ thừa, hai người nhìn nhau, đánh mắt với nhau, lập tức tách ra hai bên. Dưới tình hình khẩn trương, bọn họ cũng bất chấp đối phương là phụ nhân, càng sẽ không nhân từ nương tay gì, mãnh liệt đánh về phía đại trưởng lão. Lúc này, đại trưởng lão đã hoàn toàn tỉnh táo lại, sao để cho kẻ xâm nhập từ bên ngoài được thỏa sức. A, gầm lên một tiếng giận dữ, Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhất thời bị sóng âm chặn lại, hai người thế mới biết đã đánh vào tấm sắt rồi. Nghĩ lại cũng là đại trưởng lão của ngũ độc giáo, nếu lại tính võ công chênh lệch thì có thể sai biệt tới mức nào chứ? Tiểu Đinh Tử chạy mau, hai người một kích bị lùi lại, không chút do dự mượn lực mà chạy, đại trưởng lão có chút sừng sốt, sau một tiếng áp đảo vội đuổi theo.